Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Quách Tỷ. Cơ thể y đang chìm đắm ở đại tỷ đại uy nghiêm bầu không khí bên trong. Nhẹ nhàng vuốt vuốt Tư Âm đầu tóc, chờ trở về lại cùng ngươi nói. A, Tư Âm nhỏ giọng đáp ứng một câu. Bạch Mục Dã đầy đầu hắc tuyến nhìn lấy Quang Ca đám người này. Các ngươi đây là làm gì a? Quang Ca đi tới, trên mặt sưng đỏ còn không có biến mất, xanh một miếng tím một khối, không tốt ý tứ mà cười cười, đưa tay sờ rồi lên chính mình đại đầu chọc, thở rồi một hơi, cầu Bạch thiếu cùng đại tỷ đại cứu mạng a. Cơ thảy lập tức có chút hưng phấn lên, vừa định nói cái gì, lại bị thân bên Lưu Chí Viễn kéo lại, thấp giọng nói: Ngươi ổn một điểm. Cơ thải im mân mê miệng, nhỏ giọng thầm thì nói: Ngươi không nhìn ra bọn hắn cần lấy ta sao? Lưu Chí Viễn, bọn hắn khả năng càng cần hơn Tiểu Bạch. Cơ thải y lật một cái xem thường, bĩu bĩu môi, lại không phản bác, bởi vì nhìn qua giống như hoàn toàn chính xác là như thế này. Bạch Mục Dã nhìn lấy Quang Ca nói rằng: Các ngươi có thể thật tốt làm người bình thường không? Về sau đừng có lại kéo cái gì đại tỷ đại, cũng đừng gọi cái gì Bạch thiếu. Làm cho ta trong nội tâm hốt hoảng. Ta cũng không phải cái gì đại thiếu gia. Cơ thảy y ở một bên vụng trộm mắt trợn trắng. Nàng cảm thấy đại tỷ đại xưng hô thế này rất uy phong nha. Quang Ca cười khổ, trong lòng tự nhủ: Tiểu hài tử không đều ưa thích cái này luận điệu sao? Người trưởng thành cũng ưa thích a, làm sao ở Tiểu Bạch cái này không dùng được đâu. Chỉ có thể gật gật đầu. Biết rõ rồi, Tiểu Bạch ca. Mặc dù từ tuổi tác đi lên nói, Bạch Mục Dã ở trước mặt hắn chính là cái đứa bé, nhưng hắn lại không có chút nào dám đem thiếu niên này trở thành hài tử. Không nói đến Bạch Mục Dã là cái trẻ tuổi được dọa người khống chế là Phù Triện Sư, chỉ nói hắn vừa rồi tại hiện trường đối với hắn nói câu nói kia, liền đủ để nói rõ thiếu niên này xa so với hắn tuổi tác thành thục. Đương nhiên, Quang Ca không nghe thấy Vạn Hùng đối Bạch Mục Dã nói câu nói kia, cho nên cũng không biết rõ Tiểu Bạch đồng học mặc dù trí tuệ hơn người, nhưng cũng không có thành thục đến loại trình độ đó. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã cười khổ nói: Có thể làm người bình thường, ai nguyện ý đi ra lăn lộn? Ngài trước đó nói rất đúng, lần này làm mất lòng rồi đây. Vương Nhị mặt dỗ: Thành này Bắc chúng ta thực sự là không tiếp tục chờ được nữa rồi. Cầu Tiểu Bạch ca cùng Cơ cô nương có thể cho con đường sống. Hắn ở trên đường liền cùng bên thân đám người này thương nghị qua. Bạch Mục Dã đã nhưng gọi bọn họ tới nơi này chờ, liền có thể hoặc nhiều hoặc ít nghĩ giúp bọn hắn, nhưng loại chuyện này không có thể khiến người ta chủ động xách. Bọn hắn biết rõ chính mình cân lượng, nào có tư cách để người ta chủ động. Người ta cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ giúp bọn hắn, cho nên không bằng chính mình chủ động điểm. Dù là có thể đi cho đám này thiếu niên người làm cái người chạy việc, cũng so ở thành này Bắc nhặt đồ bỏ đi mạnh a. Cơ thải y có điểm thất lạc, vì cái gì không gọi đại tỷ đại rồi? Ngươi đợi một chút. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Quang Ca, sau đó hướng xe thương vụ bên này đi đến. Sau khi lên xe, quan rồi xe môn, đối dọa cho phát sợ y nguyên ngồi ở trong xe Quách Tỷ mỉm cười. Có lẽ là nhan giá trị nguyên nhân, Quách Tỷ cảm xúc đã khá nhiều, cũng xông Bạch Mục Dã mỉm cười đáp lại: Quang ca cái này người tin được không? Bạch Mục Dã hỏi nói. Quách Tỷ hơi chút khẽ giật mình, nhưng vẫn là gật gật đầu, thấp giọng nói: Hắn là người tốt, mặc dù trên người có không ít thiếu điểm, cũng đã làm một chút không thể gặp ánh sáng sự tình. Nhưng nếu là không có hắn, chúng ta phiến khu vực này không có khả năng như thế tường hòa. Bạch Mục Dã gật gật đầu, nói rằng: Nơi này ngươi chỉ sợ không tiếp tục chờ được nữa rồi. Quách Tỷ nghe vậy, nhịn không được cúi đầu rơi lệ. Nàng sinh tại Tư Lớn ở Tư, cây ngay ở chỗ này. Thành Bắc mặc dù bần cùng, nhưng mảnh này khu vực khác trong mắt tội ác chi địa. Ở trong mắt nàng, lại là có vô số tốt đẹp hồi ước nhà, muốn nàng từ đó rời đi. Thật rất không nỡ, nhưng nàng cũng biết rõ, ngấp nghé nàng đã nhiều năm Vương Nhị mặt dỗ sẽ không bỏ qua nàng. Đã trải qua rồi chuyện lần này, càng sẽ không bỏ qua nàng. Nàng ngồi ở chỗ đó, bên khóc bên cho Bạch Mục dã giảng rồi một ít chuyện. Trước đó Quang Ca bên thân từng có một cái thực lực tương đương không sai tiểu đệ. Tương lai trưởng thành không gian to lớn, so sánh nàng, Vương Nhị mặt dỗ càng nghĩ đến hơn đến người kia. Thế là liền trăm phương ngàn kế đối Quang Ca uy bức lợi dụ. Cuối cùng Quang Ca thực sự gánh không được, nhịn đau, nội tâm chua xót mà tự thân đem cái kia tiểu đệ cho Vương Nhị mặt dỗ đưa qua. Cũng chính là bởi vì tầng này quan hệ, Vương Nhị mặt dỗ từng đáp ứng Quang Ca, nói chỉ cần Quang Ca có thể đường đường chính chính đem nàng cho cưới rồi. Cái này chuyện coi như xong rồi, Vương Nhị mặt dỗ mới thật sự là Thành Bắc đại lão. Ngày bình thường cũng căn bản cũng không ở tại Thành Bắc loại này xóm nghèo đồng dạng địa phương. Hắn đã nói, không ai dám không xem ra gì, bao quát đồng dạng được xưng là Thành Bắc đại lão Quang Ca. Cũng không dám không nghe, Quang Ca loại này đại lão, Thành Bắc khả năng có mười mấy cái, mỗi cái lẫn vào đều không thế nào dạng, thảm hề hề, Vương Nhị mặt dỗ loại này đại lão. Thành Bắc cũng chỉ có một cái, người ta mới thật sự là ở tại khu nhà giàu đại lão. Nhưng Quách Tỷ cũng không thích Quang Ca loại này người. Một phương diện Quang Ca loại này ưa thích học đòi văn vẻ đại lão thô không phải lý tưởng của nàng. Hình, một phương diện khác nàng đối Quang Ca từng có rất sâu hiểu lầm. Trước đây ít năm nàng từng có qua một cái nam bằng hữu. Hai người lúc đó tình cảm rất tốt, cũng nhanh đến rồi nói chuyện cưới gả trạng thái. Cũng không biết vì cái gì, nàng nam bằng hữu đột nhiên có một ngày đến tìm nàng, muốn cùng với nàng chia tay, lý do gì đều không cho. Nói xong người liền đi, từ kia sau tự biến mất rồi, rốt cuộc không liên lạc được trên. Quách Tỷ vẫn cho rằng là Quang Ca uy hiếp đồng thời hại rồi nàng nam bằng hữu. Thẳng đến rất lâu sau đó có một lần ngẫu nhiên gặp phải cái kia nam nhân, ép người phía dưới mới biết rõ người kia thành rồi Vương Nhị mặt dỗ tiểu đệ. Mở miệng một tiếng ma ra làm cho Quách Tỷ trái tim băng giá. Kia người thậm chí còn khuyên Quách Tỷ chủ động cùng Vương Nhị mặt dỗ. Nói nàng để đó ngày tốt lành bất quá là đầu óc không tốt. Quang Ca loại kia quỷ nghèo còn không như hắn đâu. Quách Tỷ khóc rời đi, triệt để quên đi rồi đã từng yêu người kia. Hiểu lầm mặc dù giải trừ, cũng biết rõ Vương Nhị mặt dỗ đáp ứng Quang Ca bất động điều kiện của nàng. Nhưng nàng lúc đó tâm đều thương thấu rồi, nào có tâm tư cùng người khác yêu đương. Cho nên cái này chuyện cũng liền một mực dạng này kéo xuống đến. Ai có thể nghĩ tới mấy năm về sau, Vương Nhị mặt dỗ thế mà còn đối nàng nhớ mãi không quên. Mà lại lần này trực tiếp vạch mặt, diệt trừ hết thảy mặt nạ, phái người đem nàng lừa mang đi, không chút nào cho nàng bất cứ chút do dự nào cùng phản kháng cơ hội. Nàng chỉ có thể tại thời điểm này liên hệ Cơ Thải Y cứu mạng. Bởi vì Cơ Thải Y là nàng người quen biết mặt trong, một cái duy nhất đến từ khu nhà giàu, nhân vật lớn. Ta lúc đó đặc biệt sợ, liền liên hệ rồi Thải Y, nhưng ta cũng sợ liên lụy đến nàng, liền muốn để cho nàng giúp ta báo động, kết quả đều không cơ hội để ta nói xong. Quách Tỷ nói đến chỗ thương tâm, lần nữa rơi lệ, người bình thường bi ai đều có khác biệt. Nhưng nghe bắt đầu đều để người ở đồng tình đồng thời lại có chút tâm phiền ý loạn. Buồn bã nó bất hạnh giận nó không tranh. Vậy cũng là ăn nói suông. Miệng pháo ai sẽ không thả. Bọn hắn cầm cái gì tranh? Tài nguyên, cơ hội, mương máng thậm chí vận khí, đều hoàn toàn không ở một cái vị diện. Làm sao tranh? Quách tỷ cũng không phải là người ngu, nàng chăm chỉ tạm thông minh, nhiệt tình lại thiện lương. Kỳ thực coi như ta thật gả cho Quang ca, Vương nhị mặt dỗ cũng sẽ không bỏ qua ta. Thành Bắc người đều biết rõ hắn là cái gì người. Quang ca cái kia tiểu huynh đệ ban sơ còn có thể cho hắn nói mấy câu. Nhưng năm tháng nhiều rồi, thân phận địa vị chênh lệch càng lúc càng lớn. Cái dạng gì tình cảm có thể một mực duy trì? Bạch Mục Dã nhìn lấy Quách tỷ hỏi nói. Vậy ngươi bây giờ nguyện ý rời đi sao? Rời đi, ta lại có thể đi cái nào nha? Quách tỷ một mặt đắng chát mà nói. Ta trừ rồi bún gạo bên ngoài cái gì cũng không biết. Trong nhà còn có cao tuổi cha mẹ. Bọn hắn tuổi tác lớn rồi. Thân thể lại không tốt. Ta có một điểm tích xúc. Cũng liền có thể ở thành này Bắc sinh tồn được. Đến địa phương khác, không nói đến ta có thể hay không sinh tồn. Nói đến đây, Quách tỷ nâng lên đầu, nhìn lấy Bạch Mục Dã. Khu vực khác, chúng ta cũng vào không đi à? Bạch Mục Dã mở ra xe môn, xông vài người khác vẫy tay, sau đó cho lên xe mấy người nói đơn giản rõ ràng một chút tình huống. Có chúng ta ở đây, ngươi có thể. Lưu Chí Viễn nhìn lấy Quách tỷ nói rằng, tạ ơn, cảm ơn các ngươi, nhưng ta ra ngoài, có thể làm cái gì? Bạch Mục Dã nói, mở cái lớn một điểm cửa hàng a, ta đầu tư. Cơ Thải Y một mặt kinh ngạc nhìn Bạch Mục Dã, tựa hồ muốn hỏi ngươi có tiền sao? Bị bên thân Tư Âm kéo rồi một cái cánh tay, Bạch Mục Dã liếc nhìn nàng một cái, ta cũng có tiền. Cơ Thải Y vẻ mặt kinh ngạc đặc biệt đáng yêu. Kinh ngạc bên trong còn mang theo một điểm điểm không tin. Đàn Cốc đi tới. Tính ta một cổ. Lưu Chí Viễn nói. Tính ta một cổ. Tư Âm nhỏ giọng nói. Cũng coi như ta một cổ. Đám người cùng một chỗ nhìn hướng nàng. Tư Âm một đôi mắt to chớp chớp. Nói rằng. Ta cũng có tiền. Bạch Mục Dã. Ngoặc kép, Tư Âm cường điệu nói, ta rất nghiêm túc, ta cha vừa mới nói rồi, hắn mặc kệ ta rồi. Cơ Thải Y đầy đầu hắc tuyến, hắn không phải ý tứ kia. Vâng, Tư Âm nhỏ giọng tranh luận, nhưng thái độ cũng rất kiên quyết. Đi đi đi, tính ngươi một cổ, đại cổ đông. Cơ Thải Y nói xong, Bạch Mục Dã đánh gãy hắn, là ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.